đã lành lặn. Bồ Tát Phước Điền nói, phước hạnh, tội hạnh, bất động hạnh là hai, cái này là ba, phải không? Nhưng mà nói hai, ba hạnh thật tánh tức là không, không thì không phước hạnh, không tội hạnh, không bất động hạnh. Ở trong ba cái hạnh này mà không khởi đó, ấy là nhập pháp môn không hai. Phước hạnh hiểu rồi, tội hạnh hiểu rồi, bất động hạnh là cái gì? Bất động hạnh là tối tối đánh kiển hô chuông mấy chú lên ngồi đó, tức là ngồi thiền định đó, gọi là bất động hạnh. Cái hạnh bất động đó, lúc đó không phải làm phước mà cũng không phải làm tội, mà đi tới chỗ yên lặng tịch tỉnh, gọi là bất động hạnh. Thì ba cái hạnh đó thấy như là ba, nhưng mà thật tánh của nó đều là không thiệt, là không thiệt, cho nên nó không có cái phước hạnh thiệt, không tội hạnh thiệt, không bất hạnh thiệt. Ba cái hạnh đó đều không thiệt thì không có khởi, mà không khởi tức là không có khởi chấp, mà không khởi chấp là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hoa Nghiêm nói, từ ngã khởi hai là hai, tức là từ nơi cái ngã mà giấy khởi, giấy niệm đó là hai. À, thấy ngã, thật tướng của ngã không có khởi hai pháp, nếu không trụ hai pháp thì không có thức, không có cái sở thức, ấy là vào pháp môn không hai. À, bởi vì từ cái ngã mà khởi là phân biệt thì thấy nó có hai. À, bây giờ nếu cái thật tướng của ngã là không thiệt, không thiệt thì cái khởi phân biệt hai cái đó nó là sao? Nếu cái thật tướng của ngã không thiệt thì nó không có cái khởi cái pháp thứ hai nữa, tức là không khởi pháp phân biệt thì làm gì có hai. Bởi vậy cho nên nói rằng nếu không trụ pháp hai thì không có thức. Bởi vì niệm khởi đều là hai, phải không? Vì khi nào niệm khởi cũng niệm khởi theo đối đãi, bởi từ có ngã chấp cho nên mới khởi nghĩ, mới có niệm khởi, mà niệm khởi tức là hai. Vì niệm khởi là khởi phân biệt thiện ác, xấu xấu, hơn thua phải quấy, mà nếu không có niệm khởi, không có khởi, không niệm khởi tức là không có khởi hai, mà nếu không có khởi hai thì không có cái trụ nơi pháp hai, mà không có trụ nơi pháp hai thì không có thức. Thức nó phân biệt cái gì? Phân biệt theo cái đối đãi đó, phải không? Phân biệt cái này tốt cái kia xấu, mà nếu không có khởi hai thì làm gì còn có phân biệt tốt xấu, mà có thức. Vì vậy cho nên không có thức, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Đức Tạng nói, có cái tướng sở đắc là hai, nếu không có sở đắc là không thủ xả, không thủ xả ấy là vào pháp môn không hai. Đó, thì đây nếu chúng ta còn có cái sở đắc, vì sao còn sở đắc là thứ hai? Bởi vì được là được cái gì? Nghĩa là chúng ta được tiền, được của, được vật dụng, hoặc được cái gì đó, phải không? Thì có cái hay được và có cái bị được. Như vậy là nếu có thấy được là còn hai. À, bởi còn hai cho nên còn có thủ xả. Nếu không có được thì không thủ xả, mà không thủ xả là vào pháp môn không hai. Bởi vậy cho nên trong Bát Nhã chúng ta tụng đó, dùng cái câu dĩ vô sở đắc cô, vì không có sở đắc, bởi không có sở đắc cho nên mới Bồ Tát mới diệt hết điên đảo vọng tưởng niết bàn, rồi tới Phật thì tới tiến tới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chính vì cái vô sở đắc đó mà Bồ Tát hay là mới thành tựu được công đức viên mãn, Phật mới có thể viên mãn cái Phật quả. Chứ còn nếu còn có sở đắc thì tức là chưa có nhập được cái pháp môn bất nhị, thì đâu gọi là Bồ Tát, đâu gọi là Phật. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói, tối cùng với sáng là hai, không tối không sáng thì không có hai. Vì cớ sao? Như người nhập diệt thọ tưởng định, không tối không sáng, tất cả pháp tướng cũng lại như thế, ở trong kia nó bình đẳng, mà nhập ấy là vào pháp môn không hai. Bởi vì nói tối nói sáng là nói với cái người mà đương mở mắt, đương nhìn cảnh, đương sáu căn chạy theo sáu trần đó, mới có tối có sáng đối đãi. Nhưng người nhập diệt thọ tưởng định, tức là diệt tận định, lúc đó sáu căn không còn tiếp xúc với sáu trần nữa, thì lúc đó còn tối còn sáng không, còn đối đãi không? Bởi vậy cho nên lúc đó nó không còn hai. Như vậy thì nếu mà ai thấy tất cả tối sáng hay là tất cả các pháp, cái tướng nó đều không hai, thì đó là vào được cái bình đẳng. Mà vào bình đẳng là vào pháp môn bất nhị. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói: ưa niết bàn, chẳng ưa thế gian, ấy là hai. Nếu chẳng ưa niết bàn, chẳng chán thế gian, ắt không có hai. Vì cái sao? Nếu có trói, ắt là có mở. Nếu xưa không trói thì cầu cái mở làm gì? Thì ai cầu cái mở? Không trói, không mở thì không có chán, không có ưa, không có chán, ấy là vào pháp môn không hai. Đó. Thì ở đây ưa niết bàn, không ưa sanh tử, sanh thế gian tức là sanh tử. Thì cái bệnh đó là cái bệnh của ai? Cái bệnh của mình. Bây giờ mình tu, mình ưa niết bàn mà chán sanh tử. Mà như vậy, nếu chẳng có ưa niết bàn, chẳng có chán sanh tử, thì tức là không hai. Bởi vì sao? Bởi vì nếu rằng có trói thì mới cầu mở, còn không trói thì đâu có cầu mở. Cầu mở làm gì? Thì bởi vì mình thấy cái thế gian là khổ, cho nên mình mới ưa niết bàn, phải không? Mà mình thấy thế gian khổ, tức là thấy thế gian thiệt, cho nên mới có khổ. Mà mình biết cái này thiệt khổ thì cầu cái niết bàn, mình cũng nghĩ niết bàn là thiệt, là vui. Như vậy cho nên mới có chán cái khổ, cầu cái vui. Bây giờ biết cái khổ không thiệt thì có cầu cái vui không? Cái khổ không thiệt thì còn cầu cái vui làm gì? Cái khổ không thiệt thì cái vui cũng không thiệt. Như vậy cho nên không có chán thế gian, cũng không có cái ưa niết bàn. À, như vậy tức là không hai. Tại sao? Bởi vì mình thấy thế gian là trói buộc, cho nên mình thấy niết bàn là giải thoát. Nếu mà mình không thấy thế gian trói buộc thì cầu niết bàn giải thoát làm gì? À, thì chính ở chỗ này mà chúng ta thấy rõ ràng Tổ Tăng Sáng trả lời với Tổ Đạo Tín đó. Tổ Đạo Tín nó bạch Hòa Thượng, dạy cho con pháp môn giải thoát, phải không? Thì Ngài nói sao? Ai trói buộc ngươi? Trước không có trói mà bây giờ cầu giải thoát, bây giờ hỏi ai trói buộc, tức là tìm trước có ai trói hay không. Nên tìm lại nó, thưa không ai trói buộc hết. Nó không ai trói buộc cầu giải thoát làm gì? Đó, thì rõ ràng đúng cái ý này. Nếu mà trước không có trói buộc thì ai mà cầu giải, cầu mở. Cũng như bây giờ chúng ta đi thông thả rồi tay chân tự do, có người lại nó sẽ tôi mở trói cho mình, thì mình sao? Mình cười nó, chú ngu quá, tôi có bị ai trói mà mở, phải không? Trừ ra khi nào mình bị ta cột vô trong cây cột hoặc cây dừa, cây cao gì đó, mình đi không được. Mà ai đi ngang thì mình mới kêu sao, mới cầu cứu, mở giùm tôi đang bị trói. Như vậy thì cầu cứu người ta mở là khi nào mình thực sự đang bị trói. Còn nếu mình không có bị trói thì cầu người ta mở làm cái gì? Mà bây giờ sự thật là ai trói buộc mình? Mới chưa tìm kỹ coi. Nếu có mắt thấy sắc mà đừng thèm dính nó, lỗ tai nghe tiếng đừng thèm dính nó, lỗ mũi ngửi mùi đừng thèm dính nó, thì ai trói mình? Như vậy thì rõ ràng mình là người không bị trói, mà tự mình muốn trói, phải không? Mình kiếm dây mình trói mình thôi. Rồi coi như là tôi nói mình giống như con khỉ vậy đó. Thì có người họ sắm sợi dây màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu trắng, màu đen, quấn có đẹp quá, cái thấy cái mình thích, cái mình chụp cái dây này thì quấn vào tay, chụp dây kia quấn hồi không tay, mấy tay mấy chân đều quấn chặt hết trơn. Lúc đó kêu trời, tôi bị trói khổ quá, như vậy ai trói? Tại cái hiếu kỳ thích mấy cái sợi dây đẹp, phải không? Cho nên rồi mình quấn rồi kêu người ta mở. Như vậy thì ai mở cho mình? Nếu mình tự quấn thì mình tự mở chứ ai mở cho mình bây giờ? Cho nên thực sự chúng ta không bị trói, mà tại vì cái mê lầm hiếu kỳ của chúng ta đó nó trói, phải không? Bây giờ bỏ cái mê lầm, bỏ cái hiếu kỳ đó thì có ai mà trói mình, phải không? Mà không trói thì câu mở làm gì? Như vậy thì cái chán và cái ưa đó, nếu chúng ta thấy được thực tính của nó thì không còn ưa, cũng không còn chán nữa. Bồ Tát Châu Đảnh Vương nói: chánh đạo, tà đạo là hai. Người trụ chánh đạo ác chẳng phân biệt tà, là tà là chánh, lìa hai cái này ấy là vào pháp môn không hai. Nói đúng ra thì chúng ta có cái nhìn bên này là tà, bên kia là chánh, cho nên mình tồi tà phụ chánh. Nhưng mà sự thực trụ chánh đạo là trụ chỗ cái tâm vô phân biệt rồi, thì lúc đó không còn phân biệt là tà là chánh nữa. Mà nếu lìa được hai cái đó thì vào pháp môn không hai. Bồ Tát Nhạo Thật nói: thật không thật là hai. Thấy thật, người thấy thật còn không có thấy thật, thật mà người thấy còn không thấy thật, huống là cái phi thật. Vì cớ sao? Bởi vì con mắt thịt mà thấy đó, bởi vì do con mắt thịt mà thấy, còn cái huệ nhãn mới có thể hay thấy được sự thật. Mà cái huệ nhãn này không thấy, không chẳng thấy, ấy là vào pháp môn không hai. Đây là nói thấy được lẽ thật và không thấy được lẽ thật, mình nói cho đó là hai. Nhưng mà chính cái thật đó nó còn không thấy thật. Thí dụ như con mắt phàm tục của mình thấy chỗ này, mình nói là không, trống trơn là không chứ gì, phải không? Như vậy mình thấy cái chỗ trống trơn là không là thấy đúng thật chưa? Mình nói thấy chỗ này không, thật là không, nhưng mà có thật không không? Nếu thật không thì mình tích ngọt rồi, rồi bụi nó đủ thứ trong đó, phải không? Như vậy thì con mắt thịt này không thấy đúng là thật. Mà đã thật không thấy đúng là thật mà mình nói tôi thấy đúng thật thì không có. Nà, con mắt trí tuệ mới thấy là thật, mà con mắt trí tuệ thì không thấy hai, cho nên nó không thấy và cũng không chẳng thấy. Bởi vậy cho nên nhập pháp môn không hai. Thì như vậy chúng ta mới thấy mỗi vị Bồ Tát trình bày cái chỗ thấy của mình riêng từng phần để giúp cho chúng ta phá hết những cái chấp. Chấp từng phần riêng, mỗi phần đều là một cái bệnh. Nếu chúng ta y theo một phần mà chúng ta nhập được ấy, thì có thể là giải được mọi bệnh. Nên một bài học của một Bồ Tát là một bài học chung cho tất cả. Đọc tiếp coi. Huệ Thông: như thế các vị Bồ Tát mỗi vị để nói rồi mới hỏi lại Văn Thù Sư Lợi: những gì là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn? Văn Thù nói: theo ý của tôi, đối với tất cả pháp không nói, không rằng, không chỉ bài, không phân biệt, lìa các cái vấn đáp, ấy là vào pháp môn bất nhị. Ở đây thì tới cái chỗ này là cái phần kết thúc của ngài Văn Thù. Trước là các ngài dùng cái lời nói để giải bài, để phá những cái chấp lầm mê của mọi người. Bây giờ ngài Văn Thù ngài không còn giải bài căn cứ trên những cái mê chấp nữa, mà ngài nói chung rằng phàm còn có ngôn ngữ, còn có phân biệt chỉ bài, còn có vấn đáp, thì đều là nằm ở trong cái không hai, cái pháp môn đều là trong hai. Nếu không còn có tất cả cái đó mới là nhập pháp môn không hai. Thì như vậy đây là phủ nhận tất cả ngôn ngữ, vì ngôn ngữ phân biệt đều là cái tướng đối đãi. Cho nên nói rằng bậc đường ngôn ngữ hay là cái đường tâm duyên đó, vô thức đó là tâm duyên, ngôn ngữ và tâm duyên đều là theo cái tướng đối đãi. Vì vậy cho nên còn ngôn ngữ còn tâm duyên là còn đối đãi, lìa tất cả cái đó thì mới nhập bất nhị pháp môn. Đó là cái kết thúc bằng ngôn ngữ. Bây giờ khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Di Ma Cật: chúng tôi mỗi người đã tự nói xong, nhân giả phải nói những gì là Bồ Tát nhập bất nhị pháp môn. Thì khi đó ông Di Ma Cật ngồi lặng thinh không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen: lành thay, cho đến không có văn tự ngôn ngữ, đây mới thật là nhập bất nhị pháp môn. Như vậy thì tới ông Di Ma Cật hỏi ông về cái pháp môn bất nhị này, thì ông chỉ ngồi lặng thinh không có một lời. Thì chỗ đó được Ngài Văn Thù khen, nên đó mới là chân thật nhập bất nhị pháp môn. Thì như vậy các vị Bồ Tát trước trình bày trật tham mà ngài không khen. Ở đây ông Di Ma Cật lặng thinh ngài lại khen. Đó là để cho chúng ta thấy cái trình tự. Bởi vì tu hành chúng ta phải đi từ những cái chấp riêng rẽ, phá từng cái chấp nhỏ. Những cái chấp nhỏ phá sạch hết rồi, rồi mới phá tới cái chấp ngôn ngữ. Mà phá cái chấp ngôn, dùng ngôn ngữ phá chấp ngôn ngữ, cuối cùng dùng cái lặng thinh để kết thúc ngôn ngữ không thiệt. Thì như vậy ngài Văn Thù và ông Di Ma Cật một bên dùng ngôn ngữ để phá cái chấp ngôn ngữ, một bên lặng thinh để phá cái chấp ngôn ngữ, thì hai ông đều là thông cảm nhau hết. Nhưng mà không phải những gì Bồ Tát trước là dở, chính những gì trước đó mới dạy mình hành, phải không? Là còn cái gì sau này là kết thúc. Mà mình bây giờ đa số hay học theo ông Di Ma Cật, phải không? Hỏi gì biết ngồi lặng thinh. Thì lặng thinh đó, tưởng là lặng thinh là mình học ông Di Ma Cật đó, chỗ đó là không còn nói bàn nữa, nói bàn là trật. Đó là cái học lớn ông Di Ma Cật, chứ không phải là thiệt ông Di Ma Cật. Đúng ra thì phải có giải bài ở trước, giải bài cho khi thấu tột rồi mới bỏ ngôn ngữ. Thì như vậy đó là cái trình tự tu hành đưa mình tới cái chỗ chân thật. Như vậy thì cái phẩm bất nhị pháp môn này thực là một cái phẩm để phá hết mọi cái chấp mê sai lầm của chúng ta từ muôn đời. Nếu ai mà phá được những chấp đó thì ngay một lời dạy, một đoạn dạy của Bồ Tát là mình đã nhập cái vị Bồ Tát bất nhị pháp môn, tức là Bồ Tát rồi. Khi nói cái phẩm bất nhị pháp môn này, ở trong chúng đây 5.000 vị Bồ Tát đều vào bất nhị pháp môn được vô sanh pháp nhẫn, thì trong chúng đây mấy chục người có ai vào được chưa? Giơ tay tôi coi. Trong hội thì 5.000 người vào được bất nhị pháp môn cái liền được vô sanh pháp nhẫn. Còn mình ở đây sao nghe rồi mà không chịu vào? Mình cũng nghe đàng hoàng mà sao không vào được? Như vậy thì cái phẩm này là cái chủ yếu phá cái chấp đối đãi mà lâu nay chúng ta đương mắc kẹt. Như là phàm cái gì đối đãi đều là hư dối, mà chúng ta lại cho cái đối đãi là thiệt. Bởi vậy cho nên được mê lầm muôn đời. Bản chất của mọi cái đối đãi không thiệt, thấy như vậy là đi thẳng vào cái bất nhị pháp môn. Thôi nghĩ Cõi Phật này do chứa nhóm mùi thơm mà làm Phật sự, cho nên gọi là hương tích. Ở cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca dùng cái âm thanh để mà giáo hóa, thì âm thanh cái phần nó vi tế hơn, không có hình tướng. Rồi kế đó là mùi hương. Như vậy thì thanh trần hay là hương trần đều làm Phật sự được hết. Với Đức Phật, cõi chúng ta thì dùng thanh trần để mà làm Phật sự. Với Đức Phật, cõi hương tích thì dùng hương trần. Nó không có nhất định, tùy theo cái duyên của chúng ở mỗi cõi. Bởi vậy cho nên khi chúng ta bắt đầu vào mỗi phẩm, biết được cái trọng tâm đó thì trong phẩm chúng ta mới dễ hiểu. Thì như vậy cái tên Phật Hương Tích với cái Phật, cái tên nước là Chúng Hương, thì cái điều đó chúng ta đã thấy rõ ràng rồi. Bây giờ bắt đầu vào câu chuyện. Khi ấy Ngài Xá Lợi Phất mới khởi nghĩ, chưa sắp đến giờ ngọ mà các vị Bồ Tát này sẽ lấy cái gì ăn. Ông Di Ma Cật biết cái ý của Ngài Xá Lợi Phất, nói rằng Phật nói tám cái pháp giải thoát nhân giả đã thọ hành, thì đâu có được dùng cái tạp muốn ăn mà nghe pháp ư. Trong khi đang nghe pháp mà còn có cái khởi muốn ăn trong đó là tạp rồi. Như vậy thì quả, mà nếu ông muốn ăn thì hãy đợi trong chốc lát tôi sẽ khiến cho ông được cái món ăn chưa từng có. Thì như vậy mới mở đầu thì chúng ta thấy ông Di Ma Cật ông quở Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất cũng có lý của Ngài chứ, bởi vì những đệ tử Phật thì ăn ngọ, mãi giờ nghe nói chuyện hoài mà không nói tới cơm nước gì hết, tới giờ ngọ rồi. Thì nghĩ như vậy cho nên nói rằng không biết rồi các vị Bồ Tát đây sẽ lấy gì ăn tới giờ ngọ. Nhưng mà khi nghĩ vậy thì vị ông Di Ma Cật cũng vỡ. Phần nhiều các cái vị thanh văn tu lấy cái pháp giải thoát làm gốc, mà khi tu cái pháp bát giải thoát thì tâm nó không có khởi nghĩ, tâm thanh tịnh. Mà tại sao bây giờ trong khi đang nghe pháp ông lại khởi muốn ăn đó? Thì như vậy tức là ông đã trái với cái đạo lý rồi đó. Nhưng mà thôi, muốn ăn thì sẽ cho. Thấy ông Di Ma Cật liền nhập chánh định, dùng cái thuyết thần thông thị hiện cho các đại chúng thấy ở phương trên cái thế giới phương trên trải qua 42 hằng hà tha cõi Phật, tức là cái cõi Phật quá 42 cái số cát sông Hằng, có cái tên nước là chúng hương, nước Phật hiệu là Hương Tích, hiện nay hay là nay hiện còn đang ở tại đó. Trong nước kia, cái trong mùi hương của trong cái nước ấy so với cái mùi hương của mười phương cõi thế giới chư Phật và cõi người cõi trời rất là bậc nhất, là cái mùi hương của cái cõi nước hương chúng đó, chúng hương đó sánh với cái mùi hương chẳng những là của cõi người cõi, mà cả cõi của chư Phật không ở đâu bằng hết. Cái cõi nước đó, hay là cõi nước của Đức Phật Hương Tích đó, không có tên những vị thanh văn đích chư Phật, chỉ có chúng đại Bồ Tát thanh tịnh thôi, Phật vì họ mà nói pháp. Thì như vậy, đây là diễn tả cái cảnh và cái Phật sự ở cõi chúng hương do Đức Phật Hương Tích ngài giáo hóa. Thì cái danh ở tại đó không có thanh văn bích chi, chỉ có hàng Bồ Tát, huống nữa là có những người phàm phu như chúng ta. Đó là một cái điều để cho mình thấy cái phần sau. Còn ở trong thế giới kia, tất cả đều dùng cái hương để làm lầu gác, đi kinh hành đến đất hương, vườn cây cũng đều là hương. Khi ăn cơm á, thì cái mùi hương nó bay khắp hết cho mười phương vô lượng thế giới. Tới cái giờ ăn cơm của các cái vị đó thì cái mùi thơm á, nó bay khắp vô lượng thế giới. Mà sao mình đây không được nghe lần nào? Mấy chú có nghe không? Vô lượng thế giới có lẽ bay tới mình nữa chứ, phải không? Mà sao mình không được nghe? Khi ấy, Đức Phật cùng với các vị Bồ Tát mới ngồi lại ăn cơm. À, thì có những vị thiên tử đều cái tên là Hương Nghiêm, phải đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cúng dường Phật và các vị Bồ Tát này kia. Thì trong cả đại chúng này, ai nấy cũng đều trông thấy rõ ràng như vậy hết. À, tức là đại chúng có mặt ở trong cái thất của ông Di Ma Cạch đều thấy cái cảnh đó đầy đủ. Phật và Bồ Tát đang ngồi lại sắp ăn cơm, mà có lẽ lúc đó mùi thơm cũng tới các ngài nữa. Thì đây là một giai đoạn, hết đoạn sau thì mới giải thích ý nghĩa sâu xa được. Khi ấy ông Di Ma Cạch mới hỏi chúng Bồ Tát, các nhân giả ai hay đến cái cõi Phật kia để mà xin cơm? Do cái sức oai thần của ngài Xá Lợi Phất, ở Xá Lợi Tử, ở Văn Thù Sư Lợi, do sức oai thần của ngài Văn Thù Sư Lợi đều phải làm khinh. Ông Di Ma Cạch mới nói, thì các nhân giả ở trong đại chúng này không có biết hổ thẹn sao? Thầy Văn Thù mới nói, như lời Phật nói, chớ khinh người chưa học. Cái đoạn này quý vị nghe có cái gì lạ? Khi mà ông Di Ma Cạch ông nhập chánh định, hiện ra cho chúng thấy được cái cõi chúng hương và thấy được Đức Phật Hương Tích cùng chư Bồ Tát, và thấy được cái cảnh trên đó rõ ràng, cho đến thấy chư Phật và chư Bồ Tát đang ngồi ăn cơm, thì ông Di Ma Cạch ông nói về trong quý vị đây có vị nào nên lên trên đó xin cơm về cho chúng ăn? Thì hỏi như vậy thì lẽ ra để cho chư Bồ Tát thi thố tài năng của mình tại sao lúc đó ngài Văn Thù Sư Lợi dùng cái qua lực của mình mà khiến cho đại chúng lòng kinh đó chị? Để cho ông Di Ma Cạch ông nói có vẻ ngạo nghễ như vậy thì cả đại chúng ngài đều không biết hổ thẹn. Tôi đã hiện cho cái cảnh tôi thấy rồi, thấy chỗ nơi rồi, giờ chỉ còn đi tới đó xin là tại sao các ông hội lòng kinh không ai chịu lãnh mạng đi xin hết. Mà vì lý do gì ngài Pháp Văn Thù Sư Lợi lại dùng cái qua lực của mình để khiến chúng lòng kinh vậy? Đó là những cái điều mà nếu không hiểu thì chúng ta thấy sẽ thắc mắc. Nhưng mà để an ủi thì ngài Văn Thù ngài nói rằng như là Phật đã dạy, chớ có khinh người chưa học. An ủi ông nói rằng cả chúng đây không hổ thẹn sao, yêu cầu lên đó xin con, bây giờ không ai đi hết. Làm thêm không ai đi tức là ai nấy đều không có khả năng hay sao? Thì như vậy thì các ông không hổ thẹn, không mắc cỡ sao? Thì ngài Văn Thù nói như là Phật dạy, chớ có khinh người chưa học. Tuy bây giờ mình chưa làm được nhưng mà đừng có khinh họ, mai kia họ có thể cũng như vậy. Đó là an ủi. Bởi vì sao mà cái ngài Văn Thù lại dùng cái sức oai thần của mình để ngăn chặn các vị Bồ Tát không có nói lên những cái lời để mà hứa đi chẳng hạn? Thì đây để nói lên cái ý nghĩa. Bởi vì cái cảnh của Đức Phật Hương Tích và chư Bồ Tát ở trong nước đó là do cái chánh định của ông Di Ma Cật mà hiện ra. Thì như vậy để thấy rằng hàng Bồ Tát khi thể nhập được cái chỗ chân thật hay là thể nhập được cái bản thể chân như rồi thì tùy cái gì cần muốn thấy muốn hiện thì tự tại hiện ra, tự tại thấy. Như vậy thì cái cảm mà hiện ra do ông nhập định là cảnh Phật Hương Tích. Như vậy trong cảnh đó là từ nhập chánh định mà hiện. Thì bây giờ nếu mà có cái dụng thành biến nào để đến đó sinh thì nó phải kế hợp nhau, tức là thể dụng không hai mới được. Chứ nếu thể của người này mà dụng của người khác ấy, đó là trái với cái lý đạo. Bởi vậy cho nên ngài Văn Thù mới dùng cái sức thần lực của mình ngăn không cho những vị Bồ Tát khác sinh đi, mà để cho tự ông Di Ma Cật ông hóa ra vị Bồ Tát, rồi vị Bồ Tát đã đến sinh. Thì vị Bồ Tát hóa đó là dụng, mà nhập chánh định là thể. Như vậy để thấy thể dụng không hai thì đó là cái mục tiêu. Nếu mà mình không thấy rõ cái ý này thì mình thấy mình thắc mắc tại sao lại có những chuyện lạ như vậy. Khi ấy ông Di Ma Cật không có đứng khỏi chỗ ngồi mà ở trước hội chúng quá là một vị Bồ Tát tướng đẹp trang nghiêm hay là sáng rỡ, oai đức thù thắng che lấp cả hội chúng. Đó. Bây giờ ông mới quá ra một vị Bồ Tát rất là đẹp đẽ, rất là nghiêm trang, vượt hơn tất cả hội chúng có mặt ở đây hết. Mới bảo vị Bồ Tát quá đó rằng ông đi đến phương trên, thế giới phương trên qua 42 cái cõi nước bằng số cát không hằng, có một nước tên là Chúng Hương, Đức Phật hiệu là Hương Tích, cùng với các vị Bồ Tát mới ngồi ăn cơm. Thì ông qua đến chỗ kia như lời tôi dặn mà nói. Ông Di Ma Cật cúi đầu đảnh lễ với chân Thế Tôn, rất cung kính vô lượng, thưa hỏi ngài ở yên, ít bệnh, ít não, khí lực tan ổn chăng cuối mong được Thế Tôn cho một phần dư của cơm để đem về cái thế giới Ta Bà làm những Phật sự, khiến cho những người ưa cái pháp nhỏ được mở rộng đại đạo, cũng khiến cho cái tên của Như Lai khắp nơi đều biết, đều nghe. Người khi ấy Bồ Tát Quá liền ở trước hội chúng thăng lên ở phương trên. Tôi nói thăng mà tôi không nói bay, tại sao vậy? Vì mình thấy chữ thăng là phóng lên chứ không có nói bay. Bay thì chữ phi, phải không? Mà phi thì tất nhiên có cánh, chim bay thì có cánh mới bay được, còn cái này không có cánh mà tự phóng lên, cho nên dùng cái chữ thăng. Thăng tòa tức là lên tòa, còn cái này thăng lên trên như không, lên phương trên. Cả chúng đều trông thấy việc kia, cũng như bây giờ người ta phóng quả tiễn rồi có truyền hình ngồi thấy quả tiễn nó bay phía đâu thấy hết. Hồi xưa cái cách cái Bồ Tát này đi lên xin cơm, cả chúng đều thấy rõ như vậy. Đến cái thế giới chúng hương, lễ cái dưới chân Đức Phật hương tiếp, lại nghe vị Quá Bồ Tát nói: ông Di Ma Cật cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn rất cung kính vô lượng, thăm hỏi yên ở yên, ít bệnh ít não, sức lực có được bình an chăng, cuối mong được một phần dư của phần dư cơm của Thế Tôn, muốn đem về thế giới Ta Bà để lập làm Phật sự, khiến cho những người ưa cái pháp nhỏ được mở rộng cái đại đạo, cũng khiến cho cái tên của Như Lai khắp nơi đều biết. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy cái đoạn này mới mở đầu, để câu chuyện nó sẽ kéo dài thấy đoạn sau nữa. Nhưng mà mở đầu đây chúng ta nhớ có hai điểm. Điểm thứ nhất là Đức Phật hương tiếp và cái cõi nước chúng hương. Mọi hoạt động ở đây, tu hành ở đây đều lấy cái mùi hương làm phương tiện tu hành. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là ông Di Ma Cật nhập được chánh định. Khi nhập chánh định rồi thì hiện được cái cõi nước đó. Nhưng mà hiện được cõi nước, muốn xin cơm ở cõi nước đó về thì cũng là cái quá thân của một vị Bồ Tát do ông Di Ma Cật quá ra đến đó xin, để thấy cái lý thể dụng thông hai của chư Phật, chư Bồ Tát khi thực hiện một Phật sự gì. Đó là ý nghĩa của đoạn đó. Khi ấy ông Di Ma Cật mới hỏi các rồi phần đó nữa: các vị Bồ Tát thấy cái vị Bồ Tát quá ra này liền khen ngợi chưa từng có, bởi vì đi tới cái cõi nước thanh tịnh, chư Bồ Tát hình dáng đức độ đều là oai nghiêm đẹp đẽ, thì quá vị Bồ Tát lên đó cũng phải có đức độ oai nghiêm đẹp đẽ như vậy. Cho nên khi mà vị quá Bồ Tát này đến thì những vị kia khen ngợi chưa từng có. Nay thượng nhân này từ cái nước nào đến, từ chỗ nào đến, cái thế giới Ta Bà là ở tại đâu, tại sao mà nói là có những người ưa cái pháp, tiểu pháp? Liền hỏi về Đức Phật. Đức Phật mới bảo rằng, thì như vậy quý vị thấy ở cái thế giới đó chưa bao giờ biết người nào mà thích, bởi vì cái tên Thanh Văn, cái tên Bích Chi Phật không có nữa. Hướng nữa là có người ưa pháp nhỏ, phải không? Hướng nữa là có những người ưa ngũ giới tham quy gì đó. Như vậy thì toàn là Bồ Tát không. Bây giờ nghe nói có người ưa tiểu pháp, lạ tai quá, nó tại sao lại có chuyện đó? Mới hỏi Đức Phật, và Đức Phật đáp đây: ở phương dưới qua cái chữ như này với chú các nghĩa làm sao? Như chữ như nghĩa là ở phương dưới qua bằng 42 cái hằng hà sa quả Phật, có cái thế giới tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nay hiện ở trong cái đời ác ngũ trược, vì chúng sanh ưa cái pháp nhỏ mà diễn bài cái đạo giáo. Ở cõi kia có những vị Bồ Tát, có vị Bồ Tát tên là Di Ma Cật, trụ cái bất khả tư nghì giải thoát, vì những vị Bồ Tát mà nói pháp cho nên sai vị quá Bồ Tát đến đây tán thán cái danh hiệu của ta, cùng tán thán cái cõi này, khiến cho những vị Bồ Tát kia được tăng trưởng công đức. Thì Đức Phật ngài chỉ rõ ràng cái thế giới Ta Bà. Hồi nãy thì đi lên, bây giờ ở trên kia nhìn xuống, phải không? Đi lên thì phải qua 42 cái số cát sông Hằng, thì cái quả nước mà quá 42 cái số cát sông Hằng đó thì chừng như quả nước. Những cái này làm cho mình càng khó hiểu. Một cái số cát sông Hằng nó chú tính dùm tôi bao nhiêu? Cát sông Hằng, một con sông Hằng mà mình tính cát của một con sông Hằng không phải biết, mình làm sao biết tới 42 cái, phải không? Thì đó là những cái số mà quá sức tưởng tượng thôi, chứ nó không có cái thực tế. Bởi vì nếu mà biết một con sông Hằng bao nhiêu cát rồi thì mình mới tính nổi 42 cái cát của sông Hằng. Như giờ mình nói coi sông mình ngắn đi, như sông Đồng Nai đó, nó chú biết nhiều cát không? Bây giờ tôi nói 42 lần cát sông Đồng Nai chú tính tự nhiên. Thật là một điều mình không thể hiểu nổi, mình không thể tính được. Bởi vậy cho nên ở đây là dùng những con số mà mình không có thể nghĩ theo cái thói thường của mình được. Những vị Bồ Tát ở cái cõi chúng hương á nói rằng cái người kia, tức là ông Di Ma Cật á, là như thế nào mà làm được cái người quá thế ấy, cái đức lực nó không có sợ sệt, thành túc như giường này, nó tức là về cái sức công đức không có sợ sệt, về cái sức thành túc nó được dừng thế ấy. Phật nói rất lớn, tất cả mười phương đều có thể sai quá Bồ Tát đến để mà làm những Phật sự lợi ích cho chúng sanh. Không phải ông Di Ma Cật chỉ quá một vị Bồ Tát tới đây thôi, mà giả sử mười phương cần để có những vị Bồ Tát quá đến đó làm Phật sự, thì ông Di Ma Cật ông đều có thể quá được, để khiến cho những vị đó đến làm Phật sự hết các nơi. Khi ấy Đức Như Lai Hương Tích mới giục lấy cái bát rồi chứa cơm của cái bát ở cõi chúng hương, chứa đầy một bát cơm, thì cũng là cái bát ở trên đó, cho cái bát mà ông Bồ Tát này mang ở dưới này lên chứa đầy một cái bát cơm cho vị quá Bồ Tát. Khi ấy thì 900 vạn vị Bồ Tát đều phát lời thưa rằng: chúng con muốn đến cái thế giới Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cùng muốn thấy ông Di Ma Cạch, vân vân, các cái chúng Bồ Tát. Phật nói nên đi, nhưng mà phải nhiếp cái mùi thơm ở thân các ông, không khiến cho những cái chúng sanh kia nó khởi cái tâm mê man hoặc trước, tức là hoặc là mê hoặc đó, trước là đóng trước, tức là khiến cho những cái chúng sanh kia nó không có mê trước, thì chúng ta thấy một cái xấu hổ rồi, phải không? Nghĩa là các ông tới đó thì đầu tiên cho đi, nhưng với điều kiện, điều kiện là phải nhiếp cái mùi thơm của mình lại, đừng cho nó bay ra nữa. Mình sợ cái mùi thơm của ông tới đó rồi chúng sanh họ nghe cái là họ mê, thích quá là họ mê sai đi. À, tại sao mà chúng ta thích mùi thơm với chú biết không? Nói thẳng thôi rồi. Tại vì mình hôi quá. Phải không? Cho nên mình thích mùi thơm. Thế nếu mình thơm rồi thì có mùi thơm nó bằng thừa. Phải không? Đó, thì bao nhiêu đó cũng thấy cái hổ thẹn của mình rồi. Cái bản thân mình, cái bản chất của mình nó hôi hám, chịu không nổi. Cho nên mình được mùi thơm nó thơm mê mang. Đó là một lẽ thật. Cho nên Phật biết tâm lý của mình mới bảo là các ông phải nhiếp cái mùi thơm trong thân các ông đi, rồi sẽ đến đó, đừng để cho ta mê hoặc. Lại phải xả cái thân cũ của các ông, tức là cái thân đẹp đẽ trước đó, chớ khiến những cái vị cầu Bồ Tát ở nước Ta Bà tự thấy hổ thẹn. Đó là cái xấu hổ thứ hai. Nghĩa là cái mùi thơm của các ngài quá, cho nên sợ mình mê. Rồi thêm nữa thì cái dáng vẻ hình thể của các ngài đẹp đẽ quá, sợ mình thấy rồi cái mình xấu hổ, hổ thẹn. Tại sao người ta như vậy, sao mình như vậy, phải không? Sao mà mình xấu xí, rồi tâm hổ thẹn. Lại các ông đến chớ có ôm cái lòng khinh chê hay là khinh miệt mà khởi cái tưởng ngại. Vì cớ sao? Vì mười phương cõi nước đều như hư không. Lại chư Phật vì muốn giáo hóa những người ưa cái pháp nhỏ nên không có hiện hết cái cõi nước thanh tịnh kia. Thì như vậy thấy rằng cõi nước của Đức Phật Hương Tích làm cõi nước đẹp đẽ thơm tho. Nhưng bây giờ nghe giới thiệu cái cõi Ta Bà này có Phật Thích Ca, rồi có ngài Di Ma Cật chân danh, thì các vị Bồ Tát đó cái cũng muốn xuống để coi, phải không? Thì các ngài có hiếu kỳ như mấy chú không? Ở chỗ mình thật là đẹp đẽ, thật là sung sướng, phải không? Mà nghe nói cái cõi xấu xí kia rồi cũng muốn người tới cho biết. Thì như vậy thì có vẻ như là hiếu kỳ. Mà Đức Phật ngài dễ quá, xin cái cho đi liền, phải không? Thì mấy chú có than phiền, chắc là tôi khó hơn không? Nhiều khi xin không được, không cho đi. Bởi sao vậy? Bởi vì chư Bồ Tát ở trên cái cõi đó, cách cái cõi này dài xa như vậy đó, mà đi có tốn su con nào không? Đâu tốn tiền. Có thần thông đi, cho nên rồi cho đi không có tốn chút su con nào hết. Còn giờ mấy chú đây xin về thành phố có tốn tiền không? Mà mới sinh ra là tốn tiền, tự nhiên tôi phải ngăn. Bởi vì đi chơi mà hiếu kỳ đi chơi thì tự nhiên không cho nữa, vì tốn hao. Còn cái kia đi mà không tốn gì hết. Đó là một cái điều kiện mà ở đây khó hơn ở kia, Phật khó hơn, mình khó hơn Phật. Rồi thêm cái điều kiện mà mình thấy ở đây, Đức Phật cho đi nhưng dặn dò phải giữ ba cái điều. Điều thứ nhất là phải nhiếp cái mùi thơm của mình lại. Điều thứ hai thì phải nhiếp cái thân đẹp đẽ của mình lại. Điều thứ ba, đừng thấy cõi nó xấu xa rồi khi trời sanh ra cái tưởng ngại. À, đó là ba điều. Mà tại sao lại không có cho khinh ngại, khinh chê cái cõi xấu xa? Bởi vì Đức Phật nào khi thành Phật rồi thì công đức cũng ngang nhau, cũng đều có thể hiện cái cõi nước thanh tịnh như nhau. Nhưng mà tại sao cõi Phật ở Ta Bà này lại xấu xa ô trượt như vậy? Thì đó là vì giáo hóa những người cái căn cơ còn nhỏ thấp, cho nên phải hiện như vậy, chứ không phải công đức Đức Phật này thua công đức Đức Phật kia. À, đó là giải thích lý do cho rõ ràng, để cho các ngài không còn có cái tâm xem thường khi tới cõi Ta Bà. Khi ấy quá Bồ Tát đã nhận được bát cơm cùng với 900 vạn vị Bồ Tát đồng nương cái oai lực của Phật và oai thần của Phật và cái sức của ông Di Ma Cật mà đến cái ở thế giới kia bỗng dưng chẳng hiện, tức là liền biến mất chốc lát. Trong khoảng chốc lát đến cái thất của ông Di Ma Cật, khi đó ông Di Ma Cật liền hóa làm 900 vạn cái tòa sư tử đẹp đẽ như trước. Các vị Bồ Tát đều ngồi trên tòa kia. Khi ấy thì vị quá Bồ Tát mới đem bát cơm đầy, bát cơm hương đầy dâng cho ông Di Ma Cật. Thì cái mùi cơm đó, mùi thơm của cơm đó, nó bay khắp cả thành Tỳ Gia Ly và cả tam thiên đại thiên thế giới. À, cái mùi cơm trong bát đó, nó bay khắp cả thành Tỳ Gia Ly và khắp cả mười phương thế giới. Thì đó là những cái hình ảnh gọi là thể dụng tương ưng của một vị Bồ Tát làm Phật sự. Bây giờ tiếp chiếu sáng đọc đoạn coi. Khi ấy ở thành Tỳ Gia Ly, những vị Bà La Môn, cư sĩ vân vân ngửi chữ văn là nghe, nhưng mà mùi thơm mà nói nghe thì nó không hợp lý, thành chữ văn cũng có nghĩa là ngửi nữa. Ngửi cái mùi thơm này, thân ý rất là thích thú, khen ngợi chưa từng có. Khi ấy ông tưởng giả chủ tên là Nguyệt Cái cùng với chữ tùng là tùy tùng, tức là đi theo nhau đó, 84,000 người đi đến vào cái thất của ông Di Ma Cật. Thấy ở trong cái thất này những vị Bồ Tát rất đông, các cái vị, các cái tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ đều rất là hoan hỷ lễ những chúng Bồ Tát và đại đệ tử. Rồi luôn còn một bên, đại đệ tử là chỉ cho ai? Tức là đại đệ tử Phật như Xá Lợi Phất vân vân đó. Rồi các vị địa thần, hư không thần và chư thiên ở dục giới, sắc giới ngửi được cái mùi hương này cũng đều đến vào trong cái thất ông Di Ma Cật. Thì như vậy trong thất ông Di Ma Cật ban đầu chỉ có các vị đệ tử lớn của Phật và các vị Bồ Tát, rồi kế đó là được thêm chư Bồ Tát ở cõi hương tích đến nữa, ở chỗ Phật hương tích đến nữa. Nhưng bây giờ đây cái mùi hương mới xong khắp, cho nên rồi cả cư sĩ Bà La Môn chư thành quy tụ đầy đủ. Khi ấy ông Di Ma Cật mới nói với ngài Xá Lợi Phất vân vân: các vị đại thanh văn, nhân giả nên ăn, tức là mời bây giờ nhân giả nên dùng cơm. Cái vị cơm cam lồ của Như Lai do cái tâm đại bi quân tập, không có nên dùng cái ý có giới hạn mà ăn đó, khiến nó không tiêu. Bởi vì cơm này là cơm của Phật, do cái tâm đại bi quân tập mà thành, cho nên khi ăn đó, đừng có dùng cái tâm mà hạn lượng nhỏ hẹp của mình mà ăn, thì ăn nó không tiêu. Có các vị sinh nhân khác nghĩ cái cơm này ít, mà chúng bồ đại chúng ở đây mỗi người đều ăn thì làm sao mà no. Đó là thêm cho rõ nghĩa, đại chúng đều ăn thì làm sao mà no. Thì Vá Bồ Tát mới nói rằng: chớ có dùng cái đức nhỏ của thanh văn, hay là cái trí nhỏ, chớ dùng cái trí nhỏ, cái đức nhỏ của thanh văn mà tính lường cái trí huệ, hay là phước đức trí huệ vô lượng của Phật. Nước bốn biển có thể khô, chứ còn cơm này nó không thể hết. Dù tất cả người nắm cơm bằng núi Tu Di cho đến một kiếp vẫn cũng không có hết nữa. Vì cái sao? Vì cái câu này là cái câu rất quan trọng mà mấy chú cách nghĩa không thông. Vì cớ sao? Vì cái công đức trí tuệ, cái công đức đầy, cái người công đức đầy đủ giới, vô tận giới, vô tận định, vô tận trí huệ, vô tận giải thoát, vô tận giải thoát tri kiến, mà có những cái cơm dư đó thì trọn không thể hết. Thì câu này là ý muốn nói gì? Qua câu này thì chúng ta thấy rõ cơm mà của Đức Phật cho đem về đó, thì cơm đó là cơm gì? Tức là ngũ phần pháp thân hương đó. Thành cái cơm thơm á là cơm của năm phần pháp thân: giới, định, tuệ, giải thoát chi kiến. Cho nên mình nói giới hương, định hương đó. Bởi sao mà nói năm cái này là thơm? Bởi vì như ở thế gian chúng ta có nhiều người gia đình đàng hoàng, hay dạy con cháu, các con ráng giữ làm sao mình chết để cái danh thơm lại đời, phải không? Cái danh thơm nó thơm sao? Cái danh đó nó mùi, mùi gì mà gọi là danh thơm? Như vậy thì cái thơm này nó không phải cái thơm cái kiểu như mà dầu thơm, hay là kiểu như các cái thứ hoa thơm, mà cái thơm này là cái tốt, cái đức hạnh, nghĩa là mình có cái đức tính tốt, mình có những hạnh kiểm tốt, mình có những cái hành động tốt, thì khi mình có chết đi, mọi người họ còn nhớ. Đó. Thì đó là mình nói theo cái thế tục. Còn nói ở trong đạo, thì cái thơm nhất của đạo mà muôn đời không quên là cái người giới luật mình trọn vẹn, định của mình đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, giải thoát đầy đủ, rồi lại giải thoát cả tri kiến nữa. Thì năm cái phần này mà được đầy đủ hết thì cái người đó có những cơm dư cho người ta ăn thì người ta ăn trọn đời cũng không hết. Như vậy thì cái cơm mà của Phật Hương Tích cho gọi là cái cơm thơm là cơm gì? nãy giờ chúng ta tưởng cùng thiệt, phải không? Nhưng bây giờ kết thúc lại thì mới thấy cơm đó là cơm giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Nếu ở cõi ta bà nhớp nhúa này, mang cái thân xấu xí hôi hám này, mà chúng ta giữ được năm cái phần đó được trọn vẹn, chúng ta có mùi thơm không? Có không? À, như vậy thì cái thơm này là cái thơm của đạo đức, chứ không phải cái thơm của cái mùi từ cái hoa hay là từ những cái gì ta chế biến ra, mà đó là cái mùi thơm của đạo đức. Mà cái người được đầy đủ đạo đức rồi thì những cái phần thừa của họ giúp ai đó, giúp người đó hưởng cũng không có hết nữa, chứ không phải là thừa. À, như vậy để thấy cái ý nghĩa cái mùi thơm hay là cái cõi hương tích, cái cõi chúng hương, Đức Phật hương tích là chứa nhóm những công đức như vậy đó. Khi ấy cái bát cơm, tất cả ăn, các tất cả chúng hội đều ăn no mà vẫn như cũ không có hết nữa. Cái bát cơm đó cả chúng hội đều ăn no mà bát cơm vẫn đầy như cũ không hết, thì bởi vì cái bát cơm giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát phi kiến, ai ăn cho hết, phải không? Thì những vị Bồ Tát kia, Thanh Văn, Chư Thiên, người ăn cái cơm này rồi, cái thân nghe nó vui thích, thí như là tất cả cái vui của những vị Bồ Tát ở cõi nước Trang Nghiêm. Tại đó, khi mà mình hưởng được, dầu cho Bồ Tát hay là trời hay là người mà ăn được cái cơm này rồi, ai nấy đều vui thích, giống như là cái sự vui thích của những vị Bồ Tát ở cõi nước Trang Nghiêm vậy. Thì nếu mà năm cái phần pháp thân này, pháp thân hương này mà chúng ta giữ trọn vẹn thì chúng ta sẽ có cái nguồn vui vô tận như chư Bồ Tát kia, chứ không khác. Lại các cái lỗ chân lông đều xuất ra cái mùi thơm vi diệu, cũng như là cái mùi thơm của cây, các cái cây ở cái cõi Phật chúng, cõi nước chúng hương. À, như vậy thì chẳng những vị đó ở lỗ chân lông nó được phát ra mùi thơm, mùi thơm nó không phải nó pha lẫn cái mùi thường, mà nó giống như là cái mùi thơm ở cái các cái cây từ cõi nước chúng hương phát ra vậy, không khác. Bởi vì nó có một loại thôi, cái ngũ phần pháp thân hương đó, thì ở cõi này, ở cõi kia, ai hưởng được, ai tu được đều được cái mùi giống hệt nhau, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy cái sự tướng để bày ra cái lý, mà cái lý đó là cái lý ngũ phần pháp thân hương. Ai tu mà được năm phần này đầy đủ là thể nhập được pháp thân, đó là cái mùi thơm không cùng không tận. Khi ấy ông Di Ma Cạch mới hỏi những vị Bồ Tát ở cõi chúng hương rằng: Đức Như Lai hương tích dùng cái gì để nói pháp? Thì những vị Bồ Tát kia đáp: ở cõi của Như Lai, ở cõi chúng tôi Như Lai không có dùng văn tự nói, chỉ dùng các cái mùi thơm khiến cho chư thiên người được vào cái luật hạnh. Còn mỗi Bồ Tát ngồi ở dưới cội cây hương, nghe được cái mùi hương kia, liền được tất cả cái đức tạng tam muội, tức là cái chánh định đức tạng. Được người mà đã được cái tam muội này thì Bồ Tát đầy đủ các công, thì tất cả những cái công đức thải đều được đầy đủ. À, người nào mà nhập được cái công muội gọi là đức tạng đó thì tất cả công đức đều đầy đủ hết. Thì như vậy để thấy rằng cái tu ở cõi kia không có dùng cái phương tiện ngôn ngữ để thuyết pháp, mà chỉ dùng cái mùi hương để mà giáo hóa thôi. Nhưng mà mùi hương đó, nếu mùi hương của giới, của định, của huệ, của giải thoát, của giải thoát tri kiến, thì ai gần nó thì tự nhiên người đó có mùi hương liền, phải không? Được thơm lây chứ không có gì khác. Vì vậy nó ngồi dưới cái cây, dưới cái cây thơm đó đó, thì nghe được cái mùi thơm nó thì liền được cái chánh định. Thì như vậy để thấy cái ý nghĩa giáo hóa của cái cõi, chúng ta thấy được cái ý nghĩa là không phải chỉ dùng ngôn ngữ nói mà gọi là làm Phật sự. Có khi nhờ giữ giới, nhờ cái định, an định hay là chánh định, hoặc là nhờ trí tuệ vân vân, tất cả những cái đó nếu chúng ta hiện có đều là cái phương tiện để kẻ khác và phát tâm, chứ không phải mình nói rồi người ta mới phát tâm. Có khi những cái lời nói nó không giá trị bằng chính những cái hành của mình đã được. Bởi vậy cho nên ở đây dùng cái phương tiện mùi thơm của, để mà giáo hóa, thì cái mùi thơm đó là chỉ cho ngũ phần pháp thân hương đó. Đọc tiếp coi. Thông Huệ. Các vị Bồ Tát kia mới hỏi ông Di Ma Cạch: ngày nay Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni dùng cái pháp gì để nói? Thì ông Di Ma Cạch nói rằng: cái cõi này chúng sanh nó can cường, khó giáo hóa, cho nên Phật vì nói những cái lời can cường để mà điều phục họ. Nói đây là địa ngục, là súc sanh, là ngạ quỷ, là chỗ nạn, là chỗ các nạn, là người chỗ người ngu sanh. Đây là cái tà hạn, thân tà hạn, là cái thân tà báo, cái quả báo của thân tà hạn. Đây là khẩu tà hạn, là cái quả báo của khẩu tà hạn. Đây là ý tà hạn, là cái quả báo của ý tà hạn. Đây là sát sanh, đây là quả báo sát sanh, đây là trộm cắp, đây là quả báo trộm cắp, đây là tà dâm, đây là quả báo của tà dâm, đây là vọng ngữ, đây là quả báo của vọng ngữ, đây là lưỡng thiệt, đây là quả báo của lưỡng thiệt, là ác khẩu, là cái quả báo của ác khẩu, là cái lời nói vô nghĩa, là cái quả báo của cái lời nói vô nghĩa, là tham tật, là quả báo của tham tật, là sân não, là cái quả báo của sân não, là tà kiến, là cái quả báo của tà kiến, là cái sang tham, quả báo là quả báo của sang tham, là quỷ giới, là quả báo của người quỷ giới, là nóng giận, là quả báo của nóng giận, là lười biếng, là quả báo của lười biếng, là ý loạn, là quả báo của ý loạn, là ngu si, quả báo của ngu si. Đây là kiết giới, đây là trì giới, đây là phạm giới, đây là nên làm, đây là không nên làm, đây là chướng ngại, đây là không chướng ngại, đây là được mắc tội, đây là lìa tội, đây là tịnh, đây là cấu, đây là hữu lậu, đây là vô lậu, đây là tà đạo, đây là chánh đạo, đây là hữu vi, đây là vô vi, đây là thế gian, đây là niết bàn. Dùng những cái phương tiện do cái người, cái tâm người khó giáo hóa như khỉ vượng, cho nên dùng bao nhiêu thứ pháp để mà chế ngự cái tâm kia mới có thể điều phục được họ. Ví như con voi, con ngựa hung dữ không thể điều phục được, thì phải có những câu móc cho đau thấu xương, cái đau thấu xương nhiên hậu mới điều phục được. Như thế cái chúng giáo hóa chúng sanh can cường khó giáo hóa này, thì cho nên phải dùng tất cả những cái lời nói khổ, khổ thiết, tức là thống khổ, mới có thể họ vào được luật nghi. Những gì vị Bồ Tát kia nghe nói cái lời ấy rồi, đều nói thật là chưa từng có. Đức Thích Ca Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, ẩn cái chỗ sức vô lượng tự tại của mình, mới do những cái người ưa cái pháp nghèo mà độ thoát chúng sanh. Các vị Bồ Tát ở đây cũng hay nhọc nhằn khiêm hạ, dùng cái vô lượng đại bi, mà do cái vô lượng đại bi mà sanh ở cõi nước này. Cái đoạn này thì quý vị thấy nói những cái điều chúng ta được nghe, được hiểu hết rồi. Nhưng mà theo lời ông Duy Ma Cạc thì ở chúng sanh ở cõi nước này là can cường lắm, khó điều khó phục. Quý vị thấy có phải vậy không? Nói can cường, khó điều có khó phục, cho nên Phật phải nói những cái cách đó. Như vậy thì bây giờ kiểm điểm lại cho mình, có phải can cường, khó điều khó phục, hay là mình dễ dạy, mình dễ khuyên? Xét kỹ coi. Ví dụ như một đứa bé nó nhát, thấy ba má mà cầm roi thì nó phát run, phải không? Còn có những cái đứa bé mà cầm roi đánh nó mà nó trực trơ, nó không run, thì đứa đó là gan không? Mà nó trơ trơ rồi nó cũng làm xấu như cũ chứ nó không có bỏ. Thì những cái đứa như vậy mình gọi là đứa bé gì? Những cái đứa đó gọi là ngang ngạnh, khó điều phục. Thì ở đây can cường nó cũng giống vậy. Bây giờ tất cả chúng ta nghe Phật nói ai mà tạo những nghiệp ác thì phải đọa ở đâu? Ba đường dữ, địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè. Mà xuống địa ngục thì sao? Nào là bị quỷ sứ nó cầm chĩa ba nó đâm nè. Rồi nào là bị ôm cục đầm cháy nè. Nào là bỏ vô chảo dầu nấu nè. Nào là uống nước đồng sôi nè. Những cái đó nghe đáng sợ không? Vậy mà nghe rồi lâu lâu quên thì cũng muốn tạo tội địa ngục, phải không? Như vậy can cường không? Tớ nghe vậy lẽ ra phải rung lên chứ, phải không? Phải ráng tu chứ đâu có dám lỗi thôi. Vậy đó, nghe Phật kể nếu mà làm những điều ác như vậy phải đọa khổ sở như vậy đó. Vậy mà nghe rồi cũng tỉnh bơ. Như vậy có phải là can cường không? Đó là rồi Phật mới nói nếu nói dối thì có cái quả báo gì nè, rồi nếu nó nóng giận quả báo gì nè, rồi nếu làm việc tà kiến thì có quả báo gì nè, lười biếng có quả báo gì nè, nói đủ hết. Rồi mình có sợ không? Có giận không? Rồi có tham không? Rồi có những cái điều mà lười biếng rồi vân vân ở đây không? Mỗi cái Phật đều có kể cái quả báo của nó hết. Lẽ ra nghe vậy là mình sợ lắm, mình không có dám phạm, phải không? Thì như vậy mới gọi là những cái người hiền, những cái người dễ dãi. Nghe như vậy đó, kể tới kể lui, học qua học lại mới thuộc nhau. Mà rồi sao? Rồi cái tội lỗi cũng không chừa, không bỏ. Thì như vậy có phải là can cường không? Bởi vậy nên khi chúng ta nghiệm gẫm kỹ rồi mới thấy thực là mình là cái bọn ngỗ nghịch khó dạy, cứng đầu cứng cổ, mà cứng đầu cứng cổ ngu si á, chứ không phải cứng đầu cứng cổ mà không sợ cái tất cả những cái dở cái xấu mà gọi là tạm bỡ cái thế gian, mà mình lại ngu si mê những cái dở cái xấu tạm bỡ, nghe Phật răng Phật dạy mà mình vẫn không có bỏ. Giống hệt như những cái đứa bé nó mê đi rượu chè, đi hút thuốc, xì ca ma túy vân vân, cha mẹ gầy đánh gì gầy đánh nó cũng không có bỏ, phải không? Thì cái mê đó là cái gốc, rồi nó sanh ra lì lợm, phải không? Thì giống mình không? Mình cũng từ cái gốc mê đó, mình không có biết rõ ngũ dục là một cái tạm bỡ, tầm thường, giả dối, cho nên rồi Phật răng như vậy đó, mà mình cứ lẻn lẻn nó cũng chen vô, phải không? Nó không chịu trốn, không chịu sợ, không chịu tránh xa. Bởi vậy cho nên Phật gọi mình là can cường, nan điều, nan phục là vậy đó. Bởi can cường quá cho nên Phật phải dùng những lời để vỡ, để rầy, chỉ rõ chỗ này là tà, chỗ này là chánh, chỗ này là hữu vi, chỗ này vô vi, vân vân, chỉ rõ ràng cho mình. Mà nhiều khi mình cũng không có thức tỉnh, mà tâm của mình giống như là con khỉ, con phượng vậy đó. Bởi nó chạy lăng xăng quá cho nên Phật phải dùng nhiều cái pháp mà răng mà dạy như vậy đó. Nên sở dĩ mà tới 250 giới là cũng tại cái tâm mình đó, phải không? Chứ nếu tâm mình mà nó bình bình thì chắc như các vị Bồ Tát khỏi hương tích, chắc khỏi cái giới nào, phải không? Mà tại cái tâm mình nó lăng xăng quá cho nên giới luật nhiều để răng, để cấm nó. Vậy đó mà nó cũng còn vẫn chạy, vẫn phạm nó. Cho nên ở đây mới dùng cái thí dụ như là con voi, con ngựa mà nó lung lăng quá, điều mà không được, thì cái người này phải dùng câu, dùng móc, hoặc là dùng những cái cây mà có mũi nhọn, châm á, cho nó đau thấu xương, thì chừng đó mới có thể lôi kéo nó được, mới có thể điều phục nó được. Thì đó là để thấy cái sự diễn tả của ông Duy Hoa Cật về cái phần giáo hóa của Đức Phật Thích Ca ở cõi này. Rồi cũng thấy được cái tâm bệnh của chúng ta luôn. Thì tâm bệnh chúng ta là thế đó. Mà nghe như vậy rồi thì những vị Bồ Tát đó mới khen ngợi Đức Phật Thích Ca thật là chưa từng có ẩn cái chỗ mà tự tại vô lượng của mình. Rồi vì những cái kẻ mà ham có cái chút ít pháp nhỏ đó, mà phải ở trong cái cảnh khó khăn mà độ họ, cho nên cái đó là điều đáng khen. Rồi khen luôn các vị Bồ Tát nữa. Những vị Bồ Tát mà hiện ở cõi này đó, thì các ngài cũng hết sức là nhọc nhằn, hết sức là khiêm hạ, cho nên ẩn hết những cái vô lượng, dùng cái tâm vô lượng đại bi của mình mà mới sanh ở cái cõi Phật mà khó khăn này. Đó là lời khen tán thán của các vị Bồ Tát ở cõi kia. Bây giờ ông Duy Ma Cật mới nói, Bồ Tát ở cõi này đối với các chúng sanh do cái đại bi kiên cố thật như lời các ông nói, như lời các ngài nói. Nghĩa là thật Bồ Tát ở cõi này là đại bi kiên cố, đúng như lời các ông nói vậy. Đây là cái nguồn an ủi đây. Xong ở một đời làm lợi ích chúng sanh ở cõi này nhiều hơn ở cái cõi kia. Cõi kia tức là cõi những cõi mà chư Phật được đẹp đẽ trang nghiêm đó, trăm ngàn kiếp làm lợi ích cho chúng sanh. Tuy nhiên ở cái cõi này thì nhọc nhằn khó khăn, nhưng mà một đời làm Phật sự hay là làm lợi ích cho chúng sanh một đời ở cõi này á, bằng ở những cái cõi kia hay là hơn những cõi kia trăm ngàn kiếp làm Phật sự. Vì cái sao? Vì cái thế giới ta bà này có 10 việc thiện, 10 cái pháp thiện, còn những cái cõi khác thì không có thể có. Riêng về cái thế giới ta bà này có 10 cái việc thiện Bồ Tát làm được, còn những cái cõi khác nó không có 10 việc này để Bồ Tát làm. Bởi vậy cho nên Bồ Tát ở cõi này làm một đời bằng ở những cõi kia rất là nhiều đời. Những gì là 10? Do bố thí, dùng bố thí để mà nhiếp hóa cái người bần cùng, dùng tịnh giới để nhiếp hóa những người quỷ giới hay quỷ cấm, dùng nhẫn nhục để nhiếp hóa những người sân nhế hay là nóng giận, dùng tinh tấn để nhiếp hóa người giải đãi, dùng thiền định để nhiếp hóa những cái người loạn ý, dùng trí tuệ nhiếp hóa những người ngu si, nói những cái pháp trừ nạn để cho người ta qua khỏi tám nạn, dùng cái pháp đại thừa để độ những người ưa cái pháp tiểu thừa, dùng các cái căn lành để giúp những người không có đức, thường dùng tứ nhiếp pháp để thành tựu chúng sanh, ấy là mười việc. Ở đây có mười việc mà Bồ Tát làm đầy đủ công đức. Cái thứ nhất là dùng bố thí để mà nhiếp phục hay là giáo hóa những người nghèo khổ. Cái thứ hai là dùng cái giới thanh tịnh để nhiếp hóa những người phạm giới. Rồi cái thứ ba là dùng nhẫn nhục để nhiếp hóa những người nóng giận. Thì mình muốn giáo hóa người nóng giận thì mình phải có đức nhẫn nhục. Mà ở đây nóng giận nhiều quá, phải không? Vừa nghèo khổ nè, vừa phá giới nè, vừa nóng giận nè, vừa lời biếng nè, vừa loạn ý nè, vừa ngu si nè, vừa ở trong tán nạn, rồi ưa pháp nhỏ, rồi không có đức. Bởi vậy cho nên Bồ Tát mới có phương tiện dùng mấy cái đó để giáo hóa mình. Mà giáo hóa được mình thì các ngài được công đức lớn. Đó. Thì đó là để nói 10 cái điều mà Bồ Tát ở cõi này hơn những Bồ Tát ở cõi khác. Thì như vậy Bồ Tát ở cõi khác, chúng sanh cõi đó nó không có 10 cái này, nó không có nghèo khổ như mình, nó không có quỷ giới như mình, nó không có nóng giận như mình, vân vân. Những vị Bồ Tát kia mới nói, Bồ Tát thành tựu bao nhiêu pháp ở cái thế giới này, hành không có bị bệnh tật và sanh được cái cõi Phật thanh tịnh. Thì ngài Duyên Ma Cật nói, Bồ Tát thành tựu 8 pháp ở cái thế giới này, hành không có cái bệnh hoạn hay là bệnh tật, sanh được cái cõi Phật thanh tịnh hay cõi nước thanh tịnh. Những gì là 8? Làm lợi ích cho chúng sanh mà không trông nó đền đáp. Đó là cái thứ nhất. Quý vị thấy, nếu là cái người học cái hạnh Bồ Tát thì cái điều số 1 thì mình giúp cho người ta mà không trông mong người ta đền đáp. Đó là cái thứ nhất rồi. Thứ hai là thay tất cả chúng sanh thọ những cái khổ não và có những cái công đức gì chọn đem cho họ hết. Đó là cái thứ hai. Bây giờ cái thứ hai này quý vị thấy chúng ta có làm được chưa? Thay tất cả chúng sanh mà chịu mọi khổ não, mình có tất cả công đức gì đều thí cho họ hết. Bây giờ tôi không có nói to như vậy, tôi chỉ nói nhỏ nhỏ thôi. Nghĩa là không có thay tất cả chúng sanh chịu khổ não, chỉ khi nào mình rảnh mà huynh đệ có những chuyện gì họ làm mệt, làm không kịp thì mình giúp một tay để cho họ làm mau rồi, nhiều đó cũng tốt lắm rồi, mà không biết được không nữa à. Được không? Hay là nói việc của tôi xong rồi, đó là việc của huynh, làm sao mà làm. Như vậy thì chúng ta mới thấy Bồ Tát sẵn sàng thay cái khổ cho chúng sinh, còn chúng ta thì sẵn sàng cái gì? Đổ cái khổ cho người khác, mình tránh đi cho khỏe, phải không? Đó. Thì cái đó là cái bệnh mê muội của chúng ta. Bởi vậy nên cái tu, dù chúng ta chưa làm được những điều mà Bồ Tát làm, nhưng cũng phải tập từ từ. Thôi bây giờ ở đây tôi chỉ xin ít ít ha. Nghĩa là từ đây về sau mấy huynh đệ cứ thấy rằng mình không thể thay tất cả khổ não cho những người chung quanh mình, thì ít ra khi thấy người ta khổ, mình cũng phụ giúp một phần, một phần thôi, phải không? Để cho họ bớt khổ. Như vậy cũng là tốt lắm rồi, tốt chưa? Như vậy mấy chú có thể làm nổi không? Xin có nhiêu đó, ít quá, phải không? Đâu có xin nhiều, nhiều thì nó e làm không nổi. Bao nhiêu đó là rất ít, mà làm được cái đó cũng là đỡ rồi. Rồi kế này, bình tâm bình đẳng đối với chúng sanh, lại có cái khiêm hạ không có ngại, khiêm hạ tức là thấp mình, không có chướng ngại. Đó, đến cái thứ hai này, nói rằng tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Thì ở đây tôi thấy rằng chắc mình bình đẳng hết, được chưa? Chưa được. Bây giờ tôi chỉ xin thế này, bây giờ chưa bình đẳng được với tất cả mọi người, thì thôi, mình cũng có quyền người nào hợp ý, hợp với cái hạnh của mình thì mình thương 10, người nào không hợp thì mình thương 5, phải không? Có sai biệt nó chưa bình đẳng. Chứ đừng có cái người hợp thì thương 10, còn cái người không hợp thì ghét 10. Như vậy là không được, phải không? Nếu mà mình không có hợp hết thì thương ít, hợp nhiều thì thương nhiều, hợp ít thì thương ít, cũng vẫn là thương thôi. Chứ đừng có cái ghét ở trong đó. Mấy chú chịu không? Cái đó dễ làm hả con? Dễ quá. Nó lại cho sai việc, không có nói bình đẳng. Bình đẳng là tới Bồ Tát rồi. Mình chưa Bồ Tát, mình nói Bồ Tát tập tỉnh, tập đi thôi. Thì bây giờ cái tập gần nhất của mình là đối với chung quanh, người nào mà dễ thương thì thương 10, người nào hơi khó thương thì thương 5, nhưng mà cũng thương, chứ đừng có cái khó thương là ghét. Như vậy đó là cũng tốt lắm rồi đó, và thêm cái tâm khiêm hạ nữa. Còn chuyện này thì đối với Bồ Tát mình xem như Phật đó, thì chuyện này thì mình nếu gặp Bồ Tát mình xem như Phật chắc được, bởi vì mình không có thấy Bồ Tát bao giờ, nó thấy thì mình kính như Phật có thể. Còn những cái chỗ mình chưa nghe, những cái kinh điển mình chưa nghe, nghe mà không có ghi, những kinh điển mà đó giờ chưa từng nghe, bây giờ được nghe vẫn không có nghi ngờ. Đối với không cùng với hàng thanh văn,